Chương 50, lẫn nhau tính toán. Hệ rẻm mỹ nữ, đã lâu không gặp nạ rủ tổ đi đến bên trong, cùng hệ rẻm thân thiết chào hỏi. Trước mắt hệ rẻm có một đầu tóc ngắn tóc đen thui, khuôn mặt thanh tú bên trên từ đầu đến cuối có mỉm cười thản nhiên, một thân màu trắng quần áo lao động đưa nàng dáng người bao khỏa có lồi có lõm, dẫn tới người muốn hướng về phía trước sờ một thanh. Nạ rủ tổ, người đã đến hệ rẻm đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mỗi lần nhìn thấy nạ rủ tổ nàng đều biết cảm thấy đỏ mặt. Nhất là bị nạ rủ tổ mấy lần treo chọc đằng sau, càng thêm là không dám nhìn thẳng nạ rủ tổ con mắt, cái kia phảng phất có cái này một loại ma lực, hấp dẫn lấy mình thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bổ nhào vào ngực của hắn. Hoa thật đáng yêu gì gì hải dạ một mặt đờ đẫn nhìn xem ệ dèm nói, trên mặt hiện lên hai đóa hồng vân, trong mắt tràn đầy hoa đào, khoe miệng thỉnh thoảng chảy nước bọt nói, sắc mị mị nói ra, nếu là không có cái kia một thân trướng mắt quần áo thì tốt hơn nói xong. Hắn một đôi sắc thủ nhịn không được đối với hệ rẻm trước người đứng vững hai ngọn núi xa xa khẽ vỗ. A lao sắc quỷ nhìn thấy gì gì hải dạ như thế sắc mị mị bộ dáng, hệ rẻm cũng là không có chút nào khách khí, nàng thét lên sau khi, trực tiếp là cầm lấy bên người cái chảo, chiếu vào gì gì hải dạ đầu đánh ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, hệ rẻm trong tay cái chảo trùng điệp nện ở gì gì hải dạ trên đầu, nếu không phải gì gì hải dạ tu luyện nhiều năm. Chỉ bằng vào hệ rẻm cái kia một cái, dì dì dạ đoán chừng rất khó chịu nổi. Bởi vì là dì dì dạ mời khách, nạ rủ tổ cũng là không có khách khí. Trong lúc nhất thời, phong quyển tàn vân đồng dạng liên tiếp ăn mười mấy tô mì, nhìn xem bên cạnh chồng chất đến cao cao cái chén không, dì dì dạ cũng là mười phần thì đau. Cũng may hắn có một cái kế hoạch, chỉ cần kế hoạch này áp dụng thành công, như vậy, tiền bữa cơm này cũng không cần hắn hao tâm tổn trí. Ngay tại gì gì hải dạ vì chính mình kế hoạch này dương dương đắc ý, chuẩn bị thi triển cóc thế thân thời điểm, hắn thoáng nhìn bên cạnh mình nạ rủ tổ đã sớm không thấy bóng dáng, thay vào đó là một cái màu xanh cóc, gì gì hải dạ không khỏi sườn núi miệng phẫn nộ quát, ngươi tiểu quỷ này, làm người không thể vô sỉ như vậy nhìn trước mắt cái kia màu xanh cóc, gì gì hải dạ khí cơ hồ nói không ra lời, chiêu này là hắn chuẩn bị thi triển tính toán cái kia tiểu quỷ, không nghĩ tới kỳ xoa một chiêu. Vờ ơ y ma để cái. Kêu miệng còn hôi sữa tiểu quỷ cùng tính kế. Khi thấy hế rèm đưa tới giấy tờ thời điểm, dì dì dạ cơ hổ phổi đều muốn tức nổ tung. Nạ dù tổ biết dì dì dạ muốn tính kế hắn, cho nên, lúc ăn cơm, cố ý ăn hơn mười mấy bát, hơn nữa còn điểm một chút quý thức ăn. Dì dì dạ rung động có chút đem giấy tờ thanh toán tiền, tức giận xông ra vui lên tiệm mì, đi đến phía ngoài thời điểm. Cái kia tiểu quỷ đã sớm tại một cái trên lan can đang chờ hắn. Không nên tức giận, là ngươi muốn mời khách ăn cơm, ta làm như vậy chẳng qua là vì ổn thỏa điểm nhìn xem gì gì dạ dáng vẻ thở phì phò. Nạ rủ tô một mặt nhẹ nhõm đối với hắn, mở ra hai tay, có chút nhún vai, ra trang ra một bộ dáng vẻ vô tội. Tiểu tử, ngươi đi, hôm nay coi như ta không may gì gì dạ chỉ vào nạ rủ tô, tức giận đến cơ hồ nói không ra lời. Hôm nay thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà tại tên tiểu quỷ này trước mặt bại hai cái té ngã, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Hắn vốn là muốn dùng biện pháp này đến hố cái kia tiểu quỷ, không nghĩ tới lại bị hắn lấy trước đi mưu hại mình, lần này gì gì giả cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự thực các quả. Chỉ bất quá, gì gì giả không rõ, cái kia tiểu quỷ là thế nào biết mình phải dùng chiêu này. Chẳng lẽ hắn biết trước không thành tiểu quỷ, ngươi là thế nào nghĩ ra biện pháp này, ngươi nói cái kia cóc ca, ta nghe lão sư nói, ngươi là tiên nhân cóc, cho nên, ta liền thay đổi một con cóc đến dọa ngươi một chút nạ dù tổ đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, nói cho hắn biết ta là từ thế giới khác xuyên qua tới, biết rõ thế giới này hết thảy, nếu quả thật nói như vậy, dì dẻ dạ khẳng định biết coi nạ dù tổ là thành bệnh tâm thần không thể. Lão sư của ngươi là gì gì hải dạ không khỏi đối với nạ rủ tổ trong miệng lão sư có chút hứng thú, hắn muốn biết trước mắt tên tiểu quỷ này đến tột cùng là ai dạy dỗ nên, không chỉ có âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn thực lực phi phàm, khó mà nắm lấy. Đệ tam lão đầu A đối mặt gì gì hải dạ tra hỏi, nạ rủ tổ lơ đễnh, hắn không nói gì gì hải dạ sớm muộn cũng phải biết, vậy còn không như bây giờ liền nói cho hắn biết. Cái gì lão sư của ngươi lại là lão đầu kia? Cái này sao có thể gì gì hải dạ chỉ người con mắt trợn tròn lên, trong lúc nhất thời khó mà tin được nạ rủ tổ nói lời, theo hắn biết, từ khi họ rổ si ma làm phản đằng sau, đệ tam lão đầu kia gần như không thu đồ đệ đệ, thế nhưng là, hắn nhìn nạ rủ tổ dáng vẻ lại không giống như là đang nói láo. Tiểu quỷ, ta có chuyện đi trước nói xong, dì dì dạ vội vã hướng phía đệ tam văn phòng phương hướng bay đi, đem nạ rủ tổ một người lưu tại nguyên chỗ. Ba nhờ một tiếng vang kịch liệt đằng sau, đệ tam văn phòng trên cửa sổ pha lê ứng thanh phá toái, một mau mẩu thủy tinh tán toái một chỗ, dì dì dạ thân ảnh trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Đệ tam hồ cả đại nhân, cái này đang cùng đệ tam báo cáo công tác trung nhẫn, bị đột nhiên xuất hiện người tới cắt đứt mạch suy nghĩ, hắn ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Người đi ra ngoài trước đi, những chuyện kia chờ một lúc tại báo cáo văn phòng đột nhiên bị tập kích, đệ tam trên mặt nhưng không có chút nào ba động, một mặt bình tĩnh chi sắc, rất hiển nhiên, dì dẻ dạ phá cửa sổ mà vào hẳn không phải là lần thứ nhất, đệ tam hẳn là sớm đã thành thói quen. Hắn đối với cái kia trung nhẫn khoát tay áo, ra hiệu hắn lùi xuống trước đi. Dì dẻ dạ, ngươi người lớn như vậy, lần sau có việc có thế đi cửa chính. A đệ tam nhìn trước mắt dì dẻ dạ, già nua gương mặt bên trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chuyện như vậy hắn thấy qua vô số lần, mỗi lần nói với dì dẻ dạ, đều chưa chắc hắn nghe một lần. À, quen thuộc đối với đệ tam chất vấn, dì dẻ dạ lơ đễm, khoát tay áo, không để ý chút nào, nhớ tới mình ý đồ đến. Hắn đối với đệ tam nói ra, lao đầu tử, nghe nói ngươi lại thu đệ tử mới xem ra các ngươi đã thấy qua, lúc đầu ta còn muốn giới thiệu các ngươi biết nhau đâu, như thế xem ra, cũng không tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đệ tam nhìn thoáng qua trước mắt dì dẻ dạ, hơi tưởng tượng liền biết là chuyện gì xảy ra, già nua gương mặt bên trên lộ ra nếp vốn dáng tươi cười. Lao đầu tử, ngươi cũng nghĩ thông suốt lúc đầu cổ nổ hạ sự tình dì dẻ dạ là không muốn quản, thế nhưng là... Cái này liên lụy đến cổ nổ hạ toàn bộ thôn an nguy, làm cổ nổ hạ một phần tử, hắn căn bản không thể tin chi không để ý tới, cái kia tiểu quỷ thực lực tổng hợp rất mạnh, thiên phú cu nở dê rất khủng bố, hắn không muốn đệ tam lại bồi dưỡng được một cái khác gõ rổ xì mà dị. Liên quan tới điểm ấy, lão giả ta hay là có chừng mực đệ tam không phải không rõ gì dẻ dạ lo lắng, chỉ bất quá, trải qua đệ tam nhiều mặt điều tra cùng những ngày này tiếp xúc. Hắn phát hiện nạ rủ tổ thật là một cái đáng giá tín nhiệm đệ tử, hắn kinh khủng thiên phú, thực lực cường đại, cùng đối với cổ nổ hạ không có chút nào lòng phản loạn, đây đều là đệ tam tại sao muốn đánh vỡ lời thề của mình nguyên nhân.